Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192 làm người bằng hữu. Thời gian minh cộng 4, xoay đầu lại, Vương Hữu Vệ lại là vẻ mặt ấm áp nụ cười. Tiểu huynh đệ, ta kia hai cái tiểu nhị trộm chó. Việc này chưa nói, ta không cho bọn hắn giải thích. Bất quá ngươi ra tay rất ác độc nha, rất đúng trọng thương a. Nếu ta báo động, ngươi có ngồi tù. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhất nhãn. Trọng thương? Ai đem bọn họ đánh thành trọng thương? Ta không biết a. Vương Hữu Vệ cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi như vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi chơi xấu liền có thể lại mất chính mình phạm qua sai lầm. Ngươi đánh người? Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn nói. Uy, chớ nói lung tung a. Nói lung tung ta cáo ngươi phỉ báng. Ai phạm qua sai lầm? Ai đánh người? Chứng cớ đâu này? Ngươi có chứng cớ à? Ngươi liền nói lung tung. Vương Hữu Vệ nói. Có chứng cớ hay không? Cảnh sát hội điều tra. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời. Vậy nói là ngươi không có chứng cớ. Ngươi không có chứng cớ liền nói lung tung. Ta đây có thể cáo ngươi phỉ báng ngươi biết không? Vương Hữu Vệ cười lắc đầu. Ngươi cáo ta đi. Lộc chấp tử lấy ra chuẩn bị cho tốt luật sư hành nghề chứng nhận cho hắn nhìn. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Ngao Mộc Dương tiên sinh luật sư. Ngài vừa rồi đối với hắn vu oan ta đã ghi chép lại. Nếu có cần, chúng ta tòa án thượng thấy. Nhìn xem khí chất cao nhã, cầm lấy luật sư chứng nhận Lộc chấp tử. Vương Hữu Vệ kinh ngạc đến ngây người. Mã Đức còn có loại này thao tác. Dương Thụ Dũng ở bên cạnh nói. Lộc lão sư, việc này với ngươi không quan hệ. Lộc chấp tử chăm chú nói. Ta bây giờ không phải là lão sư. Ta là một người luật sư. Vương Hữu Vệ sửng sốt bị lời này cho đến mức nói cũng không được gì. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói. Đi, Vương Hữu Vệ, chúng ta nói trắng ra. Thôn các ngươi người đến trộm ta chó. Vẫn đánh ta, việc này xử lý như thế nào? Ngươi cho cái, Vương Hữu Vệ không cười. Hắn nói, ngươi đã đánh qua, xe, các ngươi cho cướp bóc. Việc này còn không được sao? Ngươi nghĩ dù thế nào? Ngao Mộc Dương khinh miệt cười nói. Ai đánh hơn người? Người có chứng cớ sao? Còn có cái gì cướp bóc xe? Việc này ta không biết. Người có thể đi trên xe tra vân tay. Ta cũng không đụng tới qua. Đối phương hiển nhiên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vương Hữu Vệ cảm giác việc này có chút khó giải quyết. Vùng khỉ ho cò gáy xuất điêu dân. Đối với ngoại giới văn minh xã hội mà nói. Long đầu thôn cùng vương gia thôn những cái này khe suối trong khe người trong thôn đều là điêu dân. Ngao Mộc Dương là có văn hóa, hiểu pháp luật điêu dân. Vương Hữu Vệ rõ ràng, loại người này khó đối phó. Dương Thụ Dũng ngay thẳng hỏi, Ngao Mộc Dương, vậy ngươi nói việc này đến cùng xử lý như thế nào? Như thế nào mới bằng lòng thả người? Đi theo bọn hắn mà đến Vương Nhị Quân nói lầm bầm. Báo động chính là, trộm chó là cái đại sự gì, cũng sẽ không ngồi tù, để cho cảnh sát đến người, nhìn xem những cái này chó có dám hay không ngăn đón cảnh sát. Ngao Mộc Dương chỉ vào Vương Nhị, Quân nói, hắn nói cái biện pháp tốt, ta không có cầm tù qua bất luận kẻ nào, các ngươi nếu có vấn đề gì, báo động chính là, chuyện này, báo động là tối hảo biện pháp giải quyết. Như Vương Nhị Quân theo như lời, trộm chó tính là gì? Vẫn chưa có người nào bị đánh, ô tô linh kiện bị đoạt loại sự tình này nghiêm trọng. Tại Ngao Mộc Dương tưởng tượng, đối phương hẳn là trước hội ỷ thế hiếp người đến cửa tới cướp người. Cướp người không thành tựu sẽ báo động, để cho cảnh sát giải quyết chuyện này. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương cũng không nghĩ báo động. Như vậy trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt liền đánh nhau. Dương Thụ Dũng thẳng sinh khí. Nói, hai cái thôn sự tình còn dùng báo động. Ngươi nói đi, việc này xử lý như thế nào ngươi mới bằng lòng thả người? Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút vừa muốn mở miệng, Lộc Chấp Tử kéo tay hắn cánh tay nói, ngươi nói ra cái gì điều kiện, thời điểm này cũng có thể lấy bị quan thượng lừa gạt tội danh. Nghe xong lời này, hắn câm miệng không nói. Kỳ thật hắn cũng không có muốn thông qua hai người đạt được chỗ tốt gì. Đánh bọn họ một bữa, hủy đi bọn họ xe, Ngao Mộc Dương nội tâm khí đã tiêu có không sai biệt lắm. Vì vậy, hắn khoát tay một cái nói, còn là báo động a, trộm chó, tư tàng cung nỏ, luật sư, những cái này đều toán là cái gì tội danh? Trộm cướp tội, tư tàng phi pháp vũ khí tội, gây chuyện khiêu khích tội, còn có đeo vũ khí tiến nhập nơi công cộng, nhiều tội cũng phạt, thao tác thỏa đáng lời có thể phán xử bọn họ 5 năm trở lên tù có thời hạn. Lộc Chấp Tử thành thạo mà ung dung nói, Ngao Mộc Dương chấn động, có thể phán bọn họ 5 năm, hắn vẫn cho là trộm đạo vấn đề nhỏ. Nhiều lắm là bị đồn công an câu lưu vài ngày đều có thể phóng xuất. Lộc Chấp Tử gật đầu xác nhận, chúng ta bên này có chứng cứ xác thực, có thể như vậy thao tác. Ngao Mộc Dương lập tức đứng lên, ta các ngươi phải bồi thường cái cằn cỗi a, báo động bắt bọn họ, thượng tòa án cáo bọn họ, để cho bọn họ đi ngồi tù. Hắn thoáng cái kích động, Lộc Chấp Tử biết hắn là chăm chú, liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Vương Đống Lương cùng Dương Thụ Dũng đám người có chút bối rối lên. Còn là Vương Hữu Vệ già hơn cay trầm ổn. Hắn vung tay lên nói, tiểu Ngao, ta nghe nói ngươi trong thôn nuôi dưỡng cá trạch, nuôi dưỡng lươn, nuôi dưỡng rất tốt. Ngao Mộc Dương sờ không rõ hắn nói vậy lời mục đích. Lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Vương Hữu Vệ cười tủm tỉm nói, ta vừa thông qua bằng hữu mang một đám hoang dại đao thu mầm, nghĩ mang cái đao thu nuôi dưỡng, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ngao Mộc Dương nhíu mày, lại lần nữa hỏi, ngươi muốn theo ta hùn vốn việc buôn bán? Vương Hữu Vệ cười khoát tay, không không không, ta là nói ngươi muốn thì nguyện ý nuôi dưỡng đao thu. Ta có thể đem thôn chúng ta mua được đao thu mầm đưa ngươi. Đưa ngươi điểm lễ vật. Chúng ta nhận thức một chút. Làm người bằng hữu, đao thu còn gọi là cức thu. Cùng cá trạch rất giống, nhưng cũng không thuộc về tại cá trạch. Nghiêm chỉnh mà nói hai người là đặt song song loại thuộc. Thứ này tại Trung Quốc Nam Bắc lưu vực phân bố rộng khắp. Số lượng lại không nhiều lắm. Bởi vì chúng thói quen về ăn tham lam, rất dễ dàng mắc câu, rất dễ dàng bắt, trong lịch sử bị nhiều lần lạm bộ qua. So sánh cá trạch, đao thu sinh trưởng chậm, thịt ít, thế nhưng là thịt lại đẹp hơn vị, dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Tự nhiên, giá cả càng cao, trên thị trường một cân cá trạch khả năng chỉ cần mấy khối hơn 10 khối. Nhưng một cân đao thu lại có thể bán được 7 đến 80 khối. Đao thu giá cả sở dĩ cao như vậy, nguyên nhân chủ yếu là đưa ra thị trường trận phần lớn là hoang dại hàng. Chúng lớn lên rất chậm, dù cho giá cả cao, lợi ích thu được như cũ không lớn. Các không nguyện ý nuôi dưỡng chúng, Ngao Mộc Dương ngăn lại muốn gọi điện thoại Lộc Chấp Tử. Đối với Vương Hữu Vệ nói, đao thu thứ này không thấy nhiều, chúng ta bản địa đao thu đã tuyệt diệt a. Ngươi từ nơi nào lấy tới? Vương Hữu Vệ cười nói, ta lấy tới không phải là bản địa, mà là từ Bờ Đột Đảo tiến cử loại sản phẩm mới, thịt non ăn ngon lại dễ nuôi, tại chúng ta đại lục giống vẫn rất ít thấy. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi muốn lời ta đưa ngươi một đám hạt giống, chúng ta làm người bằng hữu. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, ngươi tìm người đưa qua ta xem một chút, ngươi có bao nhiêu hạt giống, từ nơi nào làm ra, ta cũng không muốn làm cho chút trái pháp luật đồ vật. Vương Hữu Vệ tiếp tục cười nói, ngươi đây yên tâm, khẳng định hợp pháp, nhóm này cá bột là chúng ta ngư nghiệp bộ cùng bảo đảo khiến cho hợp tác hạng mục. Ta là thông qua đặc thù quan hệ mới mang đến một đám cá bột. nếu là không có quan hệ, cái này chút cá bột có thể rất khó thu tới tay. Nói xong, hắn ra ngoài gọi điện thoại. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, hắn cũng gọi điện thoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.